ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1236, Thiên Đế Cung lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau đó không lâu, rất nhiều đạo tổ phát hiện trùng vương biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại không lâu, Hắc Phong Sơn điều động đạo tổ đi dò xét, phát hiện trùng vương thật biến mất, lại điều động đại lượng đạo tổ lần nữa sát nhập vào cấm kỵ trùng tộc xào huyệt, đem còn lại cấm kỵ trùng tộc nhóm từng cái giết chết, lại cấm kỵ trùng tộc phá hủy. Cấm kỵ trùng cây một hủy, cấm kỵ trùng tộc xào huyệt mặc dù còn không có vỡ vụn, nhưng không có trước đó như vậy kiên cố. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại cấm kỵ trùng tộc xào huyệt đã mất đi trước đó thai nghén năng lực, không có biện pháp lại sinh ra mới cấm kỵ trùng tộc. Trừ phi trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt diễn hóa, cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ lại lần nữa sinh ra mới cấm kỵ trùng cây. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể huyền hư viễn cổ giới sẽ không cho phép chuyện sự tình này phát sinh, tất nhiên sẽ điều động đóng giữ nơi này. Hắc Phong Sơn động tác rất nhanh, đem cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ có giá trị đồ vật trước tiên liền na di đi, lại ở chỗ này hơi cải tạo một phen, cải tạo thành một cái căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Đế Cung động tác chậm một chút, dù sao bọn hắn không biết rõ trùng vương biến mất, chờ Thiên Đế Cung đạo tổ nhóm tiến nhập cấm kỵ trùng tộc xào huyệt, nơi này chỉ là vắng vẻ một mảnh, cái gì đều không thừa xuống, thậm chí liền cấm kỵ trùng cây mảnh vỡ cũng đã biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Đế Cung, Kim Ô Cung Chủ, Thanh Long Cung Chủ, Chân Võ Cung Chủ, Bạch Hồ Cung Chủ, Đằng Đông Đảo Cung Chủ ngay tại mở ra một tràng hội nghị nội dung chính là liên quan tới trùng vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Các vị có tra được trùng vương tin tức sao? Kim Ô Cung Chủ dò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cha không được, Thanh Long Cung Chủ lắc đầu. Trùng vương đột nhiên liền biến mất, theo lý thuyết trùng vương tiếp tục không tiếp tục đuổi giết nhóm chúng ta, cũng không có khả năng vứt bỏ cấm kỵ trùng tộc xào huyệt A, nhưng hôm nay, trùng vương là thật biến mất. Cấm kỵ trùng tộc xào huyệt cũng bị Hắc Phong Sơn cải tạo. Ta cảm thấy Hắc Phong Sơn hẳn là biết rõ trùng vương thế nào, nếu không Hắc Phong Sơn lá gan sẽ không lớn như vậy. Chẳng lẽ lại Hắc Phong Sơn cường giả giết trùng vương? Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Hồ Cung Chủ suy đoán. Nghĩ đến đây cái khả năng, Bạch Hồ Cung Chủ cùng với khác Cung Chủ nhao nhao lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao đầu kia cấm kỵ trùng vương cỡ nào cường đại, liền Kim Ô Cung Chủ cũng không là đối thủ, là rất đỉnh tiêm bước thứ hai nửa bước vực tổ chiến lực, cũng chính là rất đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Bực này cường đại cấm kỵ trùng vương, cho dù là bước thứ ba nửa bước vực tổ. Quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cũng khó có thể giết chết nó đi, nếu là lại cho cái này cấm kỵ trùng vương một điểm thời gian, nó đều có thể đem thực lực tăng lên tới quy nhất cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó, ngoại trừ số ít quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, cũng chỉ có vực tổ mới có thể giết chết nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Hắc Phong Sơn thật giết chết đầu này cấm kỵ trùng vương, kia đại biểu Hắc Phong Sơn tối thiểu nhất có được một vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nhất định là Hắc Phong Sơn giết chết cấm kỵ trùng vương, có lẽ là cái khác tình huống. Kim Ô Cung Chủ vội vàng nói. Ngoài miệng thì nói như vậy, trên thực tế trong lòng của hắn cũng rất lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài, hắn là Thiên Đế Cung mạnh nhất cung chủ, nhưng thực tế Thượng Thiên Đế Cung cũng có mấy vị cổ lão cung chủ, là cùng Hạo Hải vực tổ thuộc về cùng một đám cổ lão cung chủ. Hạo Hải vực tổ ngay từ đầu cũng không phải là Thiên Đế Cung chủ nhân, cũng là theo yếu từng bước một biến cường đại, đi đến vô địch đạo tổ, nửa bước vực tổ, lại đến vực tổ cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Hạo Hải vực tổ nên tính là Thiên Đế Cung đời thứ hai Thiên Đế, mà đời thứ nhất Thiên Đế dưới trướng cũng không ít cổ lão cường đại cung chủ, trong đó có mấy vị so với hắn còn cường đại. Chỉ bất quá tại Hạo Hải vực tổ chấp trưởng Hạo Hải vực giới về sau, mấy vị kia cổ lão cung chủ liền du lịch thần thiên giới vực cùng hắc ám cấm vực đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại vực giới vỡ vụn một trận chiến đến trước đó, mấy vị kia cổ lão cung chủ cũng trở về thuộc về, bây giờ cũng tới đến huyền hư viễn cổ giới, nhưng vẫn là ở vào trạng thái ngủ say, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi tỉnh lại bọn hắn. Mà bọn hắn thực lực toàn bộ đều là vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ, là chân chính vạn vật cảnh, lại cự ly quy nhất cảnh cũng không phải là rất xa xôi, trong đó một vị thậm chí so sánh rất đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. có thể vị này của lão cung chủ cũng không có biện pháp giết chết đầu kia thấp xứng bản cấm kỵ trùng vương a. Nếu như Hắc Phong Sơn có thực lực diệt đi cấm kỵ trùng vương, kia đủ để chứng minh Hắc Phong Sơn thực lực siêu việt bọn hắn Thiên Đế Cung, đây không phải một chuyện tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Đế Cung mặc dù có át chủ bài, nhưng có chút át chủ bài không thể tùy tiện động, không tắc Thiên Đế Cung liền đã mất đi vị trí chủ đạo, không có biện pháp lại uy hiếp thế lực khác. Những cung chủ này nhóm thương nghị hồi lâu, cũng không có một cái nào đối sách, chỉ có thể tận lực điều tra chuyện sự tình này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, bọn hắn còn cần lợi dụng từ trên thân ám dược đại bằng ưng lấy được rất nhiều bảo vật đến để thăng thực lực, tận lực là Thiên Đế Cung lại tăng thêm mấy cái vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Một bên khác, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên trở về Huyền Hư Viễn cổ giới nhân giới, bây giờ cấm kỵ trùng tộc sự tình đã xong, hắn mặc dù không rõ ràng cấm kỵ trùng vương làm sao vậy, nhưng cũng không quá quan tâm. Tóm lại, hắn không cần lại tiến nhập hắc ám cấm vực săn giết cấm kỵ trùng tộc, có thể an tâm tăng thực lực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đem từ trên thân trùng vương phục chế tới tay ba môn cấm kỵ thiên phú từng cái dung hợp, cấm kỵ thiên phú, hắc ám mâu cùng cấm kỵ thiên phú tử giáp đối Diệp Thiên tới nói không tính quá chân quý, dù sao hắn đã có cấm kỵ thiên phú. Hắc ám mâu, mặc dù không có tử giáp nhưng cũng từ trên thân ám dược đại bằng ưng phục chế đến tương tự cấm kỵ thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là cấm kỵ thiên phú, cảm giác lại tương đối hiếm thấy, hắn còn là lần đầu tiên phục chế đến cảm giác loại cấm kỵ thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Dùng hợp về sau, Diệp Thiên mới hiểu cảm giác cấm kỵ thiên phú cỡ nào cường đại. Tỉ như có người nếu là có được ẩn thân loại cấm kỵ thiên phú, hắn lợi dụng cảm giác cấm kỵ thiên phú liền có thể cảm giác được đối phương tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí liền Âu Dương Cửu Nhi thi triển vô ảnh thần bộ, hắn đều có thể dùng cảm giác thiên phú cảm giác được đối phương tồn tại. Có được cảm giác loại cấm kỵ thiên phú, Diệp Thiên xem như đền bù tự mình phương diện này thiếu hụt, cũng không tiếp tục sợ người khác đánh lén hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Thiên chuyên tâm tăng lên tu vi, tham ngộ vô tận nói. Theo thời gian trôi qua, sau đó không lâu, Diệp Thiên tu vi tăng lên tới chí cường đạo tổ cực hạn, nhục thân chi lực, cấm kỵ đạo lực cùng linh hồn chi lực cũng đạt đến cực hạn, nếu là không vào vô địch đạo tổ cảnh giới, tu vi là không cách nào lại tăng lên nửa bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, Diệp Thiên cấm kỵ đạo thuật cũng cơ bản ở vào đình trệ trạng thái, trừ phi lại đi thang mộ vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng, nếu không không có biện pháp nhanh chóng tăng lên cấm kỵ đạo thuật tạo nghệ, cần hoa rất dài thời gian mới có thể tiến bộ. Đương nhiên, cái gọi là đình trệ là đối Diệp Thiên trước đó tiến bộ tới nói, đối những người khác thậm chí chia đôi bước vực tổ tới nói, Diệp Thiên cấm kỵ đạo thuật tốc độ tăng lên cũng vô cùng nhanh chóng, viễn siêu cái khác nửa bước vực tổ tăng lên biên độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên ngẫu nhiên tiến nhập đỉnh núi tham mộ tháp, đi tham mộ vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng, Âu Dương trở lại nhân giới bế quan tu luyện, còn Âu Dương đi chỉ điểm bồi dưỡng nhân tộc đạo tổ nhóm. Cứ như vậy, 50 năm vạn năm tháng trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.